Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 768 Khiêu khích. Trong lúc đang nói, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang kinh ngạc, không khỏi sững sờ. Cẩn thận nói, làm sao vậy, không được sao? Ách không, đương nhiên là được. Nghe vậy đại trưởng lão vội vàng đáp, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đồng ý luyện chế loại đan dược cao cấp Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Là trưởng lão xà nhân tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ luyện chế cái loại đan dược này mức độ khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt ba vị trưởng lão khác đang âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc này liền cấp tốc hòa hoãn lại rồi gật đầu. Người này tuy là nhân loại nhưng mà cũng không làm cho người ta chán ghét. Vẻ mặt băng lãnh, trong mắt Mỹ Đô Tòa cấp tốc tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Viêm xuất hiện một tia nhu hòa. Chưa từng có, đương nhiên chỉ xuất hiện trong chớp mắt sau đó liền biến mất. Hắc hắc, Tiêu Minh Chủ, người muốn luyện chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan, tự nhiên không có vấn đề, đợi lát nữa, ta liền giao đơn thuốc cho ngươi. Bất quá, đó là thất phẩm đan dược, rất khó luyện chế, lại kèm theo lôi kiếp. Độ nguy hiểm không nhỏ. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc chậm rãi nói, lấy trình độ luyện đan của ta lúc này, luyện chế Thiên Huyền Hồn Dung Huyết Đan xác thực là thất bại rất cao, nhưng chỉ cần cho ta đủ thời gian, hẳn có thể luyện chế thành công. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm chuyển lại trên người Mỹ Đô Tòa cười gượng nói, không biết thời gian thích hợp nhất là lúc nào. Hiện tại khí tức sinh mệnh trong người tộc trưởng cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là mới hình thành không lâu. Nếu thực sự là dấu hiệu mang thai như vậy, nhất trong vòng 2 năm phải tiến hành bí pháp tẩm bổ, cho nên Tiêu Minh Chủ chỉ cần trong vòng 2 năm luyện chế ra một quả Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Đại trưởng lão ngập ngừng một chút nói, trong vòng 2 năm sao? Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm chợt gật đầu, trầm giọng nói, đại trưởng lão yên tâm, trong vòng 2 năm Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Nếu theo lời của đại trưởng lão nói, Mỹ Đô Tòa thực sự mang thai thì phải chuẩn bị thật tốt. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa có cảm giác làm cha, nhưng nói thế nào, nếu là huyết mạch của Tiêu gia, hắn tự nhiên phải chuẩn bị cho con mình thứ đồ tốt nhất. Nghe được Tiêu Viêm cam đoan, gương mặt đại trưởng lão nhất thời vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu nói, Tiêu Viêm, mình chủ đã nói như vậy, lão phù cũng yên tâm. Nếu việc này là thật, nói không chừng ngày sau xà nhân tộc ta sẽ có một siêu cấp cường giả trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm cười gượng một tiếng, loại đánh giá này hắn ngoại trừ cười làm lành thì không biết làm gì khác. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, thái độ bốn vị trưởng lão đối với Tiêu Viêm rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều, cũng vui vẻ nói chuyện trong chốc lát, lấy đơn thuốc luyện chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan giao cho Tiêu Viêm rồi mới tiễn Mỹ Đô Toa rời thi. Hai người đi ra khỏi trúc phòng, trên con đường nhỏ tĩnh mịch, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn không chớp mắt, gương mặt còn vương lại có chút hồng nhuận của Mỹ Đô Tòa, cười khổ một tiếng nói, việc này yên tâm, nếu như việc này là thật, ngươi chỉ cần theo lời trưởng lão nói luyện chế một quả Thiên Hồn Dung Huyết Đan, còn lại ngươi không cần phải bận tâm. Tiêu Viêm khổ não lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn chưa thể hồi phục tinh thần. Ta biết tâm trạng của ngươi lúc này, ngươi không cần lo lắng, bản vương cũng không có hứng thú làm phiền ngươi. Ít hôm nữa người đem Thiên Hồn Dung Huyết Đan luyện chế thành công, người muốn đi đâu thì đi, không ai cản ngươi. Nếu nó đã có huyết mạch của Mỹ Đô Tòa ta, ta cùng với xã nhân tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng nó. Mỹ Đô Tòa nhìn xuống vòng eo thon thả tinh tế, nhàn nhạt nói. Nghe vậy Tiêu Viêm vùng quanh lông mày cũng cau lại, lời vừa rồi thật giống như là tuyệt tình. Bất quá cẩn thận lại, hắn cũng chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng. Quan hệ của hắn cùng Mỹ Đô Tòa rất phức tạp, cảm tình thì so với Huân Nhi kém hơn. Sau khi trải qua việc dưới đất, hắn tuyệt không có khả năng không nhìn Mỹ Đô Toa, đặc biệt khi xảy ra việc hôm nay, làm cho quan hệ cùng Mỹ Đô Toa càng lúc càng vi diệu. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng cảm giác rõ ràng Mỹ Đô Toa đối với hắn một chút cảm tình không thể nói rõ. Loại tình cảm này xảy ra bên dưới lòng đất, cho dù là Mỹ Đô Toa thủ đoạn độc ác thế nào,